Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, tại phong thủy huyền học phương diện. Ta vẫn là chuyên nghiệp, thành như dụng cụ dò xét phát hiện như thế, đầu này điểm chỗ ngã ba rất nhạt, bên trong địa hình cũng không có phức tạp hơn, có tối đa nhất cái hơn 1000 mét liền có thể tìm được đáy. Bất quá, liền xem như dạng này, khảo cổ các đội viên vẫn là tương đối cẩn thận đi vào. Trên đường đi lấy ra rất nhiều bộ môn dụng cụ tiến hành thăm dò. Huy, Lưu đội phó, Tiêu Soái thấy trông mà thèm, chọc chọc bên cạnh Lưu Khải Hoành, một mặt tò mò hỏi, những vật này đều là làm gì dùng? Nghe được Tiêu Soái đặt câu hỏi, Lưu Khải Hoành thân thể hơi hơi phát run. Một mặt khẩn trương nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện cái hộ tể gà mái, mà cái kia nhãi con bên cạnh đánh dấu lấy bốn cái sáng loáng chữ lớn đội trưởng vị trí. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Tiêu Soái bất đắc dĩ giang tay, đối Lưu Khải Hoành không phóng khoáng đơn giản im lặng, bất quá đoán chừng nói ta cũng không hiểu, vẫn là thôi đi. Liền khảo cổ thiết bị cũng không nguyện ý giới thiệu, con hàng này là có nhiều sợ hắn đoạt đội trưởng a. Mã Tam gia xem người vẫn là rất chuẩn, Lưu Khải Hoành làm cái đội phó vẫn được, nếu để cho hắn làm tới đội trưởng, cái kia tham muốn giữ lấy, nói không chính xác cái nào trời liền nuốt riêng quốc gia đồ cổ. Lưu Khải Hoành cũng không nhiều lời, sợ Tiêu Soái thay đổi chủ ý. Vội vàng nói sang chuyện khác, đại sư, đường này trình cũng khảo sát không sai biệt lắm, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, xem phong thủy, chờ quay đầu lúc, ta nhất định sẽ cùng Tam gia nói ngài lời hay, nói bóng gió, người phong thủy huyền học lợi hại hơn nữa đều được, nếu là đụng bộ môn khảo cổ lĩnh vực, hắn liền tức giận, Tiêu Soái trong lòng liếc mắt, mặt ngoài lại nhẹ gật đầu. Nói khẽ, bất quá các ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, đừng lại bị y trung tiên ông cho hại. Đúng vậy, yên tâm đi ngài, Lưu Khải Hoành vỗ ngực một cái, một mặt nghiêm túc nói, Tam gia giáo huấn còn ở trước mắt đâu, ta chắc chắn sẽ không tái phạm. Nói xong, hắn quay người chỉ huy hướng những cái kia đội khảo cổ thành viên. Đội ngũ lần nữa chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Bất quá, Tiêu Soái thế nào luôn cảm thấy có chút không đúng đây. Một loại nói không ra cảm giác, mặc kệ nó, ngược lại lập tức liền muốn tới địa nhi. Có cảm giác gì cũng chờ thấy mộ rồi nói sau. Sau một giờ, còn chưa tới sao? Này ứng cần phải đi có tốt mấy ngàn mét đi. Tiêu Soái nhìn đồng hồ. Có chút kỳ quái vấn đạo, theo lý thuyết, sớm nên đi chấm dứt đi. Cái gì, một giờ, Lưu Khải Hoành kinh ngạc nói, trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn đắm chìm trong công việc, căn bản không có chú ý thời gian, ai biết thế mà đi qua đã lâu như vậy. Toàn bộ người, trước ngừng một thoáng, Lưu Khải Hoành dựng lên cái dừng lại thủ thế, nghiêm túc hỏi. Căn cứ dụng cụ dò xét lên số liệu, chúng ta bây giờ tiến lên đến chỗ nào rồi? Một cái tuổi trẻ đội viên đứng dậy, trầm giọng báo cáo, Lưu đội phó, hiện tại chúng ta nên ở vào mở rộng chi nhánh con đường ở giữa lộ trình. Khoảng cách mộ huyệt còn kém hơn 1000 mét, vậy chúng ta phía trước đi nhiều ít lộ trình, người nào thống kê? Lưu Khải Hoành nghiêm mặt đến dài sẫm. Một đo liền có thể đo đến cùng con đường. Bọn hắn đi nửa ngày còn tại một nửa vị trí. Nói trong này không có quỷ cũng kỳ quái. Ta bên này thống kê. Một tên khác đội viên cầm lấy một khối số liệu bằng. Ở phía trên vẽ mấy lần. Thấy số liệu về sau. Kinh ngạc tấm phẳng đều kém chút rơi trên mặt đất. Che miệng nói ra. 2,532 mét. Chúng ta đã đi tiếp hơn 2000 mét. Quả nhiên có vấn đề. Tiêu Soái trong mắt lập lòe âm tình bất định vẻ mặt. Đi lâu như vậy còn chưa tới đầu. hắn liền đoán bên trong có quỷ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là đường vòng. Cái này y trung tiên ông, không có tài lực vật lực tạo đại mộ, sâu mộ, thế là liền tại chính mình mộ vừa làm chút tay chân sao. Lưu đội phó, xem ra cái này y trung tiên ông mộ huyệt không có dễ tìm như vậy. Tiêu soái nhìn chung quanh một vòng trong động tình cảnh, khấu đầu trầm ngâm nói, hẳn là làm điểm phong thủy, ở bên cạnh lấy trận cước. Phong thủy, trận cước, Lưu Khải Hoành vẻ mặt đỏ bừng lên, này nếu là lại để cho tiêu soái phá giải, hắn phó đội trưởng mặt mo đặt ở nơi nào? Không được, chuyện này hắn nhất định phải tự mình giải quyết. Đại sư, ngài bên kia nghỉ ngơi trước. Lưu Khải Hoành vội vàng nhấn xuống tiêu soái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chút chuyện nhỏ này, không làm phiền ngài ra tay rồi. Bên này nói xong, hắn thoại gió nhất chuyển, nghiêm khắc đối đội viên khiển trách, chuyện gì xảy ra, làm đến bây giờ, liền đi nhiều ít đường, phương hướng nào đều không rõ ràng sao? Lưu Khải Hoành trung khí 10 phần thanh âm quanh quẩn trong huyệt động. Tiêu soái bất đắc dĩ nhún vai, nếu hắn nghĩ trang bức, vậy liền nhìn hắn biểu hiện rồi. Hắn cũng cần một quãng thời gian cân nhắc lại cái này hiện tượng là. Cái mới nhìn qua này nên không chỉ là phong thủy địa thế vấn đề. Lưu đội phó, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái đội viên yếu ớt giơ tay lên, nói khẽ, chúng ta đều theo lấy yêu cầu của ngài làm. Toàn trình đều tại tìm tòi cơ quan ám đạo cái gì. Ngài cũng không nói phải chú ý thời gian a. Khụ khụ, ta đây là rèn luyện các ngươi. Lưu Khải Hoành mặt mo đỏ ửng, nhẹ ho hai tiếng, nói tiếp, hiện tại vấn đề đi ra. Chúng ta bị mấy ngàn năm trước người chết cho nằm mũi dẫn đi hơn nửa ngày. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Kỳ thật, cái vấn đề này biện pháp giải quyết vẫn là rất dễ dàng. Phía trước khảo cổ các đội viên chỉ là không có chú ý. Hiện tại phát giác, dùng bộ môn dụng cụ khóa chặt một thoáng phương vị, lại dọc theo đường khác xuống ký hiệu, liền xem như trốn đào nguyên cũng có thể cho ngươi tìm ra. Ta tới đi, một cái cõng bao lớn đội viên chậm rãi giải khai ba lô. Nói ra, ta bên này cõng định vị khí cùng phòng điện từ quấy nhiễu khí. Chỉ cần theo dụng cụ chỉ thị hướng đi đi, chuẩn sẽ không sai. Đội viên theo trong hành trang lấy ra hai cái cỡ lớn dụng cụ. Gác ở động huyệt, trên mặt máy tính bắt đầu giám thị. Toàn hang động đại khái bản đồ địa hình cấp tốc ở trên màn ảnh tạo ra. Khi bọn hắn chỗ chỗ ngồi điểm đỏ biểu hiện lúc đi ra, đội viên kém chút kinh ngạc đến la lên, sao, làm sao lại ở chỗ này? Đội viên một mặt khiếp sợ chỉ trên màn hình điểm, run rẩy nói ra, chúng ta chạy thế nào đến phía tây nam, đầu này thâm thúy nhất đường tới rồi. Trước mắt vị trí của bọn hắn, vừa vặn chỗ lúc trước thăm dò đến sâu nhất phía tây nam. Nói cách khác, bọn hắn phía trước cái kia 2.500 mét căn bản không phải đường vòng, mà là dẫn dắt hướng về phía một cái khác điểm chỗ ngã ba. Ha, đổi đầu đường. Lưu Khải Hoành một mặt không tin tiến đến màn hình trước mặt, mãi đến thấy rõ ràng cái kia điểm đỏ về sau, mới một mặt kinh ngạc nói, ta đi, đây là có chuyện gì? Bọn hắn liền cái cửa hang đều không chui qua, toàn trình liền là trên đường thăm dò, làm sao lại đánh bậy đánh bạc tiến vào phía tây nam điểm chỗ ngã ba? Mọi người sau lưng đột nhiên sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Sẽ không phải là bị cái gì không cảm giác đồ vật quấn lên đi. Lúc này, một mực không lên tiếng tiêu soái đột nhiên mở miệng. Lưu đội phó, người có phát hiện hay không chúng ta bây giờ vị trí địa thế có chút không đúng? Địa thế, Lưu Khải Hoành nhìn chung quanh một vòng bên người. Bốn phía ngoại trừ vách đá liền là nham chướng, nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì. Thỉnh đại sư chỉ rõ. Lưu Khải Hoành sờ lên cái ót, một mặt cung kính nói, chúng ta không phát hiện ra được. Tiêu soái tầm mắt quét một vòng chung quanh núi đá, nhẹ giọng chút nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta càng chạy càng thấp rồi. Sao, kiểu nói này, tựa hồ thật là có điểm cảm giác a. Trong sơn động đen không thấy ánh mặt trời, bình thường người có thể phán đoán phương vị cũng không tệ rồi. Đến mức địa thế cao thấp, không cẩn thận trải nghiệm thật đúng là cảm giác không ra. Bất quá, bị Tiêu Soái kiểu nói này, hắn cũng phát hiện độ cao vấn đề, nhất trực quan thể hiện liền là đi xuống sườn núi không lụy nhân. Mọi người bao lớn bao nhỏ hành tẩu lâu như vậy, nếu quả như thật là trên mặt đất thế chập trùng cao con đường bên trên. Không nói mồ hôi đầm đìa đi, khí thô khẳng định cũng phải thở hơn mấy khẩu, bây giờ lại đều cùng không có chuyện người một dạng, rõ ràng có bất thường sức lực. Bất quá, cái này cùng địa thế cao thấp có quan hệ gì sao? Lưu Khải Hoành một mặt nghi ngờ hỏi, chúng ta đi nhầm đạo, khẳng định cùng phía trước có khác biệt a. Có quan hệ, mà lại là lớn có quan hệ. Tiêu Soái con mắt hơi hơi nheo lại, trầm giọng giải thích nói, tại phong thủy đại trận bên trong, khảm quẻ làm hai khảm tướng nặng, dương hãm trong âm, hiểm âm chi ý, hiểm càng thêm hiểm, tầng tầng gian nguy, hiểm dương mất cướp, uyên thâm bất trắc, dòng nước uốn lượn, thì tầng tầng núi non trùng điệp, chạy chảy xuống rồi. Tiêu Soái gật gù đắc ý nói một tràng, một đám đội khảo cổ thành viên nghe được là một mặt mộng bức. Cái gì âm dương hiểm trở? Đại sư, ta có thể nói chuyện cẩn thận sao? Ếch, đại sư, chấm ngoặc kép, Lưu Khải Hoành sờ lên cái ót, tay chân luống cuống hỏi, có thể hay không cho cái thông tục dễ hiểu điểm lời giải thích? Người này nói, chúng ta nghe không hiểu a. Tiêu Soái hái hắn một cái, tức giận nói, nói đơn giản một chút, liền là khảm vị sẽ ảnh hưởng lộ tuyến của chúng ta. Sau cùng hội hướng địa thế thấp địa phương đi. A, này liền hiểu, Lưu Khải Hoành cùng một đám đội khảo cổ thành viên đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Nguyên lai bọn hắn là bị phong thủy đại trận cho mang tới. Không phải cái gì đồ không sạch sẽ, bất quá. Cái này cũng đủ nhường to bằng đầu người. Mấy ngàn năm trước người chết bày cái bát quái trận. Thế mà có thể ảnh hưởng đến một đám có được cao mũi nhọn tinh xảo thiết bị đội khảo cổ thành viên. Nói ra đều mất mặt. Cái kia đại sư, có cái gì phá giải biện pháp đâu. Lưu Khải Hoành nhìn xem ngừng ở nửa đường lên các đội viên. Một mặt vội vàng hỏi. Cũng không thể liền bị này phong thủy đại trận cho khốn ở chỗ này đi. Không vội, ta có biện pháp. Tiêu Soái nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Tại phong thủy huyền học phương diện, ta vẫn là chuyên nghiệp. Lấy một đoạn bó đuốc điểm lửa, lại tìm nhân cao mã đại đội viên đứng tại phía trước nhất. Mang theo đại gia hướng phương hướng ngược đi trở về đi. Tiêu Soái nhẹ giọng ra lệnh. Lưu Khải Hoành lại không hiểu rõ, đại sư, bó đuốc tốt làm, bất quá này có chỗ lợi gì đâu. Lưu Khải Hoành một mặt hoang mang mà hỏi, hắn cả ngày hôm nay gặp phải huyền học sự tình, so với quá khứ mấy chục năm đều nhiều, trở về nhất định phải tìm cái tổ sư ra chân dung cho phủ lên. Hỏa gốc cách quẻ, Chu Hy Chu dịch nghĩa gốc nói, cách, lệ, âm lệ tại dương. Hắn tượng làm lửa, thể âm mà dùng dương, vật chỗ lệ, quý hồ đến đang, tấn châu, mềm mại đồ vật vậy, cố chiếm người có thể đang thì, hừ, mà, xúc tấn châu, thì, cát, nói xong như thế một chuỗi dài, Tiêu Soái lườm Lưu Khải Hoành liếc mắt, xem chừng hắn cũng nghe không hiểu, liền lại dùng nhất thuyết pháp đơn giản giải thích một lần, nói đơn giản một chút. Liền là dùng ly hỏa dương khí tới khắc âm thủy suối quẩy. Nhân cao mã đại nam tử dương khí càng đầy, sẽ không dễ dàng bị khảm vị mang lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.